Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 146, chỉ hỏi sơ tâm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển một gian trang sức đến tráng lệ phòng, hoành bãi ở một bên án thư kệ sách, cùng với trên bàn một ít giản dị mà văn phòng phẩm. Chỉ ra đây là gian thư phòng, Franklin ngồi ở án thư kiện. Hắn thượng thân thoạt nhìn hết thảy như thường xử lý văn kiện. Nhưng xuyên thấu qua án thư phùng khẩu chú ý xem lại phát giác hắn hạ chân nhưng vẫn ở run rẩy. Đương nhiên chỉ chính là dùng mình run rẩy. Ở cùng Saido hợp tác về sau, hắn phòng liền có đại chỉnh đốn và cải cách. Đầu tiên là đem phòng môn dùng đặc thù tài liệu gia cố. Rồi sau đó mời bảo tiêu. Cửa sổ cũng bị hắn dùng kiên cố xe điện ngầm bản phong ấn lên. Chỉ còn lại một tiểu phùng thông gió khẩu. Bên ngoài ban công cũng bị dỡ bỏ. Nơi này phòng lại là tầng thứ ba lâu. Không có bất luận kẻ nào có thể không nháo ra bất luận cái gì động tĩnh liền lưu tiến vào. Khiếp sợ phía trước bóng ma. Tính cả trên mặt đất phô gạch Tesuru. Cũng thay đổi thành nhiệt quạng. Chỉnh đốn và cải cách nguyên nhân là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn. Không trách hắn quá nhát gan, mà là Thaido yêu cầu làm được quá độc ác, cơ hồ chính là tuyệt hậu kế, đem hắn đồng liêu đánh gần chết mới thôi áp, mà thượng tặc thuyền hắn cũng chỉ có thể phối hợp làm. Cho nên hiện tại hắn còn thời khắc đề phòng người khác trả thù. Thịch thịch thịch, chấm ngoặc kép. Tiếng đập cửa truyền tiến vào. Franklin nghi thần nghi quỷ nói. Là ai? Ở này thanh âm truyền ra sau. Ngoài cửa truyền vào một tiếng hơi trầm thấp thanh âm. Là ta, Abit. Franklin đối thanh âm này rất quen thuộc. Là hắn quản gia Abit. Hắn đối này thực yên tâm. Sớm tại hắn tuổi nhỏ khi, Abit liền chiếu cố ở này tả hữu. Có thể nói là nhìn hắn lớn lên trưởng bối. Tiến vào, môn bị đẩy mở ra, một người tóc cần bạch nam tử đi đến, tuổi cũng không có ảnh hưởng hắn tinh khí thần. Hắn người mặc xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề mà tiêu chuẩn quản gia phục sức. Cùng tu chỉnh đến san bằng mà phát cần, khuôn mặt nghiêm túc bản khắc, cử chỉ gian đều mang theo lễ nghi. Hắn bước cơ hồ không có khác biệt nện bước, đi bước một đi tới Franklin trước mặt. Được rồi cái như sách giáo khoa tiêu chuẩn lễ tiết, rồi sau đó dùng không chậm không mau mà ngữ tốc nói. Franklin đại nhân, người an bài sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng. Hảo, ta đã biết, Franklin trả lời, đối với an bài sự tình hoàn thành, Franklin đã không có chú ý, cũng không có cao hứng, ngược lại có chút suy sụp. Bởi vì hắn an bài cấp Abit làm sự tình đúng là cùng Saido tương quan. Đó chính là thu thập phụ cận mỹ thực. Chuyện này hoàn thành đến thế nào? Hắn cũng không có hứng thú biết. Ở ngày đó nói xong hợp tác về sau. Hắn liền cùng Saido rời đi hội trường. Rồi sau đó Saido đem hải quân quyền lực mượn cho hắn. Đồng thời đối Na Iga đạt chỉ thị. Lệnh này có thể gồm thâu những người khác. Tuy rằng hạ đạt chỉ thị không nhiều lắm, nhưng là một cái so một cái tàn nhẫn. Hắn cơ hồ đắc tội sở hữu đồng liêu. Cũng ít nhiều như vậy. Tổn hại cập đồng liêu ích lợi. Bọn họ không chút khách khí địa chấn giao nhỏ. Thuê người tới hiếp bức hắn. Đây cũng là này nghi thần nghi quỷ nguyên nhân. Thay đổi ai tại như vậy hơn 10 ngày thời gian. Bị liên tục tập kích bộ hạ 10 lần. Trở nên so với hắn quá phận cũng không quá. May mắn tuy rằng cái kia Saido thượng giáo thoạt nhìn là không đáng tin cậy, nhưng là hành động lên lại là thực đáng tin cậy. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới có thể đến bây giờ như cũ bình an không có việc gì. Cho nên hắn yêu cầu đều tận lực sẽ thỏa mãn. Đến nỗi chú ý không tồn tại, hắn liền chính mình đều không rảnh lo tới. Còn quan tâm người khác thế nào? Abit tiếp tục nói. Trên đảo thương nhân lại tìm tới. Hiện tại ở cửa chỗ vây quanh. Chỉ tên muốn gặp ngươi. Lại tới nữa. Franklin thở dài, hiện tại hắn sinh ý xem như cất chứa các phương diện. Cơ hồ xem như đảo nhỏ nội đệ nhất nhân. Đây là hắn dĩ vãng sở chờ đợi. Nhưng hắn lại cao hứng không đứng dậy, làm cho bọn họ tiếp tục vây quanh. Dù sao cửa chỗ có hải quân đứng gác, bọn họ cũng không dám cường sấm. Nếu là hỏi ta ở nơi nào nói, liền nói ta không ở nhà thì tốt rồi. Thì, ta hiểu được. Franklin lại bổ sung một câu. Nếu qua một giờ còn chưa đi nói, liền đi thỉnh sai đồ thượng giáo dọa đi bọn họ. Nhớ rõ muốn, thỉnh. Nhưng hắn rời đi, Franklin vội vàng mà nhảy dựng lên. Cái gì? Hắn là khi nào rời đi? Liền ăn xong những cái đó chuẩn bị mỹ thực sau. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngẫm lại cùng to một tháng chi kỳ. Cũng không sai biệt lắm đến lúc đó. Sai đồ liền ở ăn xong mỹ thực sau lưu luyến không rời rời đi. Đáp thượng trên biển đoàn tàu đi tới Water 7. Thuê chỉ huy Rusu. Theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tới phế thuyền đảo. Khấu vang Tom ra môn. Chờ đợi một hồi lại không ai đáp lại. Sai đồ thử đợi Iga môn. Phát giác môn không có khóa. Liền đem bàn tay dán ở trên cửa. Bày ra đẩy nãng động tác. Dày nặng mà cửa gỗ ở này trên tay chậm rãi đẩy ra. Lệnh người cảm thấy quỷ dị. Cửa gỗ là dựa theo Tom thân cao hình thể tới chế tạo mà. So sánh với bình thường người còn muốn rộng lớn gấp đôi. Hơn nữa là hậu mộc. Muốn đẩy ra hắn sở cần lực lượng tuyệt đối không thấp. Môn bị đẩy khai. Động tĩnh làm bên trong bụi đất dương lên. Sai đồ nhíu mày. Lúc này mới một tháng không có tới. Lại biến thành cái dạng này. Thực mau hắn liền cả kinh. Chẳng lẽ Tom đã bị Spendum bắt. Nhưng hắn nhớ rõ vừa tới nói nơi này thời điểm. Frankie chiến hạm 34 hào vừa mới vừa tạo hào. Mà Tom bị chảo còn lại là ở 35 hào chiến hạm kiến tạo xong thời điểm. Đơn độc kiến tạo một con thuyền không nên một tháng là có thể ra tới mới là. Đây cũng là lúc ấy hắn chỉ là nhắc nhở hạ Tom bọn họ nguyên nhân. Cẩn thận mà quan sát hạ phòng trong trạng huống. Bằng vào kinh người ký ức, phòng trong trạng huống còn mơ hồ trước mắt. Tom trong nhà các phòng đều có bị dở quá dấu vết. Văn kiện rơi rụng trên mặt đất. Sai đồ tùy tay dùng năng lực thao tác phong sửa sang lại một phen. Đem văn kiện một lần nữa bài đặt ở kệ sách thượng. Phụ trách điều tra người không có buông tha bất luận cái gì một góc. Sai đồ phát hiện sàn nhà hạ tấm ván gỗ có bị quật khai dấu vết. Tính cả chung quanh vách tường cũng là như thế. Chỉ là không biết vì sao quật khai sau lại cấp một lần nữa trang bị trở về. Từ tra xét thủ đoạn tới xem, hẳn là chính phủ tình báo tổ chức nhân viên. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể như thế tinh tế mà tìm kiếm đồ vật. Đến nỗi tìm kiếm chỉ sợ cũng là cổ đại binh khí Minh Vương. Không có dừng lại, tiếp tục hướng về vịnh chỗ đi đến. Có lẽ ở bên kia có thể tìm được cái gì manh mối. Sai đồ nghĩ đến, đi tới phế thuyền đảo bờ biển, như cũ tùy ý có thể thấy được rác rưởi. Chỉ là ban đầu ngừng ở bờ biển Frankie chiến hạm đã biến thành hài cốt, lẫn vào rác rưởi bên trong. Nhưng bởi vì vừa mới Frankie cẩn thận bảo dưỡng quan hệ, tấm ván gỗ mới tinh mà có vẻ đột ngột, cụ bị kinh người sức quan sát hắn. Một fan liền phát hiện hài cốt chung kia viết có 35 con số mới tinh tấm ván gỗ. Cái này làm cho này xác định một cái kết luận Tom bị bắt. Sự thật này đã là trở thành sự thật. Xem ra hắn không có nghe theo chính mình khuyên bảo. Thiêu hủy Minh Vương cũng không có làm Frankie phá hủy chính mình chiến hạm. Sido dùng tay vuốt ve rách nát tấm ván gỗ. Từ này thượng dấu vết cùng với tính chất quan sát đến ra. Khoảng cách Frankie làm ra 35 hào chiến hạm hẳn là còn không có quá bao nhiêu thời gian. Đại khái cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Bất quá muốn càng nhiều tình báo. Còn cần tiếp tục tra xét một chút. Lý luận thượng, Tom bị chính phủ người mang đi. Hắn hẳn là lựa chọn không nhúng tay mới hảo. này cũng chính phù hợp hắn kia khả năng cho phép chính nghĩa. Chính là hắn lúc này lại không nghĩ khoanh tay đứng nhìn. Hắn không biết giống to người như vậy đều cứu không được nói. Như vậy còn nói gì chính nghĩa? Không hỏi nguyên do, chỉ hỏi sơ tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.